cũng muốn đi theo hắn tiến vào công viên lục hợp, mở ra khí phóng xạ. Mọi người đi tới công viên lục hợp vòng ngoài. Lưu Cường cùng Vương Đại Trụ nhanh chóng phân phó các đội viên mở ra bên hông khí phóng xạ. Loại này khí phóng xạ là đồng giao vì trợ giúp mọi người chống đỡ ký sinh trùng xâm nhập mà cả đêm chế tạo, số lượng không nhiều, chỉ có 100 cái. Nhưng phóng xạ phạm vi cũng rất rộng. 100 cái khí phóng xạ mở ra, lẫn nhau phóng xạ khu vực không nặng điệp, hoàn toàn có thể bao trùm chu vi một cây số khu vực. Dĩ nhiên, loại này khí phóng xạ phóng thích ra phóng xạ, không hề đối với thân thể con người tạo thành tổn thương. Tới với nguyên lý trong đó, Trương Dịch Phong căn bản không hiểu. Phế đất đen khoa học kỹ thuật, vĩnh viễn vượt quá ngươi tưởng tượng. Hơn 2.000 tên cấp 2 trở lên người tiến hóa, trong đó còn bao gồm Trương Dịch Phong, Tây Long Thần, Đồng Ảnh, Bạch Linh 4 cái người tiến hóa cấp 5, Lưu Cường, Vương Đại Trụ cùng hết mấy người tiến hóa cấp 4, võ trang đầy đủ, trong tay mang vũ khí laser, hướng công viên lục hợp đi tới trước. Thời khắc này công viên lục hợp đã sớm thay trời đổi đất, khắp nơi là sụp đổ gỗ lớn, cây mây và dây leo. Trên đất xuất hiện rất nhiều biến dị thể thi thể, có thợ săn, có liếm thực người, có phổ thông xác sống, còn có chăn biến dị rắn các loại. Chúng đều là bị san bằng mặt đạn năng lượng rung động giết chết. Ở cổ, ngực, cằm không đều vị trí, xuất hiện trơn nhẵn vết cắt, nhìn thi thể đầy đất, Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Ông mặt bằng năng lượng vũ khí giết chết biến dị thể quá nhiều. Núp ở trong cơ thể chúng ký sinh trùng, không có vật sống nhập vào người, rối rít bay ra ngoài, giống như mùa hè bờ nước con muỗi bầy, rậm rạp chằng chịt, bay lượn trên không trung, vo ve kêu loạn, cẩn thận, phe phẩy cánh, đáng yêu ký sinh trùng cửa, cảm nhận được nhóm lớn loài người xông vào, đột nhiên hướng Trương Dịch Phong bọn họ cuốn tới, ký sinh trùng thực ra quá nhiều, cùng nhau bay tới. Giống như là một bản màu xanh lá cây lưới lớn, ngay đầu che chở rơi. Không nên hốt hoảng, chúng ta có khí phóng xạ. Mắt thấy mọi người có chút bối rối, Trương Dịch Phong vội vàng la lớn. Quả nhiên, làm ký sinh trùng bay vào khí phóng xạ bao trùm khu vực lúc này đột nhiên phát ra hí the thé. Như tị xà hạt vậy, xa xa né tránh, nhưng là chưa từng rời đi. Như cũ đối với Trương Dịch Phong bọn họ mắt lom lom. Thấy khí phóng xạ hữu hiệu, mọi người nhất thời thở phào. Một đám phế vật, Tây Long Thần khinh thường cười nhạt. Hắn vừa mở miệng, nhất thời liền đem mọi người chọc giận. Hì hì, nhìn Tây Long Thần hình bóng, Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén lóe lên. Trước hết để cho ngươi ngông cuồng một đoạn thời gian. Một hồi có ngươi thời điểm khóc, tiếp tục lên đường. Mọi người theo sát chân, lẫn nhau bây giờ không được cách quá xa. Phốc, một đầu thú hoàng kim, từ dưới đất chui ra ngoài. Nó xuất hiện rất đột nhiên, không có ai phát hiện. Đối với đội cảnh vệ đội viên phát động công kích, nó có lực cái đuôi, rút ra đánh ra, đem một người tiến hóa xương ngực đánh nát, miệng to ho ra máu, mắt xem là không sống nổi. Giết nó, dày đặc kích quang thúc. Giống như hạt mưa vậy rơi vào đầu này thú hoàng kim trên mình. Đem nó đánh thành cái rỗ. Máu thịt mơ hồ. Tinh hạch trở thành người tiến hóa chiến lợi phẩm. Rào rào rào rào đường nhỏ đá cuội bên cạnh. Có một người tạo cái ao. Một cái chăn lớn trắng như tuyết. Từ trong nước chui ra ngoài. Nước văng khắp nơi. Một hớp nuốt cái kế tiếp người tiến hóa. Lần nữa lặn xuống nước. Trong công viên lục hợp. Tràn đầy giết hại, loài người cùng biến dị thể chiến đấu. Tùy ý có thể gặp, cứ việc loài người có thương vong. Nhưng mất đi dây leo vụ lâm khí độc yểm hộ công viên lục hợp. Giống như con cọp không có răng. Mặc cho Trương Dịch Phong bọn họ nắn bóp. Vũ khí laser uy lực, cấp 5 trở xuống. Không dám anh phong, mấy ngàn người tiến hóa. Đối với công viên lục hợp cơ hồ thành càn quét thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.